Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, hung danh hiển hách. Lần này diệt môn Chân Vũ Thần Cung, Tần Đình có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ là tiếp thu Chân Vũ Thần Cung toàn bộ tu hành tài nguyên. Hơn nữa còn tại Chân Vũ Thần Cung trong bảo khố phát hiện một đạo thần hỏa. Hơn nữa còn là thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ 9 thần hỏa. Thái cực thần hỏa. So Tần Đình trước đó thu lấy cửu lê thần hỏa còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Đã tính được là rất cường đại thần hỏa một trong. Thái cực thần hỏa chia làm hai đạo hỏa chủng. Một âm một dương. Hỗ trợ lẫn nhau. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Mà bát quái cũng sinh vạn vật. Luyện hóa thái cực thần hỏa. Thể nội pháp lực sinh sinh bất tức. Sử xuất thần thông cũng như đại giang chi thủy đồng dạng thao thao bất tuyệt. Lại càng không cần phải nói luyện hóa đạo này xếp hạng thứ 9 thần hỏa Tần Đình tu vi sẽ tới một. Cái cảnh giới gì? Luyện hóa xếp hạng thứ 23 cửu lê thần hỏa. Tần Đình liền từ trên trời thần bước vào đến chân thần. Như vậy luyện hóa xếp hạng thứ 9 thái cực thần hỏa. Tần Đình rất là chờ mong cảnh giới của hắn sẽ bước vào đến cái gì tình trạng. Bất quá thái cực thần hỏa cấp bậc cực cao. Chỉ sợ luyện hóa thành công cần mấy trăm năm thời gian. Cho nên Tần Đình cũng không vội lấy hiện tại liền luyện hóa thái cực thần hỏa. Bất quá Chân Vũ Thần Cung thời gian ngắn như vậy liền bị diệt môn. Ngoại trừ Thần Đình thực lực quá mức cường đại nguyên nhân. Cũng là bởi vì Chân Vũ Thần Cung cũng không trưởng khống đại chân giới thế giới bản nguyên. Chân Vũ Thần Cung mặc dù chiếm cứ đại chân giới hàng ngàn vạn năm. Nhưng lại cũng không luyện hóa thế giới bản nguyên. Không cách nào vận dụng đại chân giới thế giới chi lực. Nếu là Chân Vũ lão tổ vị này thần tôn mượn nhờ đại chân giới thế giới chi lực. Chiến lực của hắn có thể so sánh thậm chí siêu việt thần quân. Đến lúc đó Thần Đình liền xem như có thể diệt đi Chân Vũ Thần Cung. Chỉ sợ cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Bây giờ thần giới bên trong. Ngoại trừ mấy cái kia thần quốc nắm trong tay thế giới bản nguyên. Cũng chỉ có Tần thị nhất tộc nắm trong tay thế giới bản nguyên. Đây cũng là vì sao Tần thị nhất tộc tại thần giới địa vị như thế siêu nhiên. Thậm chí có thể cùng mấy cái kia thần quốc sánh vai nguyên nhân một trong. Số ngày sau, đại chân giới lớn lớn nhỏ nhỏ bé vô số thế lực. Toàn bộ bị Thần Đình đại quân tiêu diệt. Một trận chiến này. Thậm chí so diệt vong Chân Vũ Thần Cung một trận chiến còn thê thảm hơn. Đây cũng không phải là chiến tranh, mà là đồ sát, đại chân giới Chân Vũ Thần Cung một nhà độc đại. Mặc dù cũng có cái khác thế lực không nhỏ, nhưng là cũng chính là mấy chục tôn thần linh tọa chấn. Phần lớn tông môn thế gia chỉ có mười mấy tôn thậm chí là mấy tôn thần linh. Những thế lực này tại Thần Đình mười mấy vạn thần ma đại quân trước mặt. Như là gỗ mục đồng dạng thiên về một bên bị tàn sát. Mấy ngày nay, đại chân giới tất cả thần linh toàn bộ vẫn lạc. Lớn lớn nhỏ con số nhỏ ngàn cái tông môn thế gia. Mà những này tông môn đệ tử, thế gia đệ tử đâu chỉ ức vạn. Toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Có thể nói bây giờ toàn bộ đại chân giới đã là biến thành một vùng đất chết. Chỉ có cực thiểu số may mắn còn sống sót phàm nhân còn tại kéo dài hơi tàn. Bất quá đại chân giới đã là bị đại chiến hoàn toàn hủy hoại. Huyền đạo không trọn vẹn. Các loại thiên tai liên tiếp phát sinh. Ngày xưa phồn vinh, linh khí tràn đầy đại chân giới đã là biến thành một chỗ tử địa. Muốn trở về hình dáng ban đầu. Thiên đạo bản thân tu bổ cũng chỉ ít cần mấy ngàn năm thời gian. Những phàm nhân này không có ly khai đại chân giới năng lực. Cũng chỉ có thể là chờ chết mà thôi. Toàn bộ đại chân giới đã coi như là diệt vong. Một cái thế giới ức vạn sinh linh toàn bộ diệt vong. Một cái đại thế giới triệt để bị hủy. Bực này thảm kịch liền xem như thần giới từ trước đại thanh tẩy bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tình huống, giờ khắc này. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Đình ánh mắt cũng trở nên cực kỳ kính sợ. Cùng kiêng kỵ, ai cũng biết rõ, toàn bộ đại chân giới không còn ngọn cỏ mệnh lệnh. Chính là vị này trong ngày thường mang mỉm cười Tần thần hầu hạ. mà toàn bộ đại chân giới bị diệt tin tức, cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần giới cũng cực kỳ thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an. Vị này tần thần hầu thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn. Ai cũng không biết rõ sau một khắc vận rủi có thể hay không giáng lâm đến trên đầu mình. Mà tần thần hầu hung danh uy danh, cũng là rung động toàn bộ thần giới. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đến đây hướng tần đình lấy lòng. Thậm chí còn có mấy nhà trước đó đối tần đình thái độ ám muội siêu cấp thế lực. Bây giờ cũng là đối tần đình cực kỳ cung kính thân mật. Muốn bám vào tần đình dưới trướng. Mà những cái kia cùng Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực liên lụy quá sâu thế lực thì là tuyệt vọng vô. Cùng, dưới mắt tất cả mọi người minh bạch. Tần thần hầu rõ ràng chính là muốn thừa dịp cái này cơ hội diệt trừ Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực. Cánh chim, mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, ở trong đó tất nhiên còn có thần đế ngầm đồng ý. Không ít cổ lão thế lực cũng là thấy được điểm này. Một chút dã tâm bừng bừng thế lực cũng là bắt đầu cùng tần đình tiếp xúc. Muốn dựng vào vị này sẽ phải nhất phi trùng thiên tần thần hầu dây. Mà tần đình cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau lưng của hắn là thần đế. Có thần đế tuyệt đối ủng hộ. Ngược lại cũng không sợ những thế lực này sinh ra cái gì dị mà tần đình cũng là mang theo diệt chân. Vũ thần cung đại thế. Mấy tháng ở giữa lại diệt Ngô Thiên thần tông. Thiếu nhất thần giáo. Mà tần đình tại thần giới thanh thế uy vọng. Cũng là đạt đến một cái đỉnh phong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.